Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 200, cẩu tử. Phát hiện mục tiêu, cảm thụ được trên huyệt thái dương lực đạo thích hợp theo vò. Lộ Cảnh Dương cảm thấy đại não đều lỏng không ít. Lạc tiểu thư, cảm ơn ngươi, cảm giác dễ chịu rất nhiều. Lộ Cảnh Dương đối Lạc Y Y nói lời cảm tạ, mà nghe được Lộ Cảnh Dương nói lời cảm tạ âm thanh, Lạc Y Y nét mặt tươi cười như hoa, không có nói, ngừng trong tay động tác, sau đó đi đến phòng ngủ, đem trước đó đổi xuống quần áo phóng tới máy giặt bên trong thanh tẩy. Mà Lộ Cảnh Dương thì tiếp tục suy nghĩ lấy bản thân sự tình. Ngủ thời điểm, Lạc Y Y nguyên không muốn trở về đến phòng ngủ, muốn tựa ở Lộ Cảnh Dương bên người ngủ, nhưng là lần này Lộ Cảnh Dương thế nhưng là đã có kinh nghiệm, nghiêm túc để Lạc Y Y về tới phòng ngủ của nàng. Mà Lộ Cảnh Dương thì như cũ tại phòng khách trên ghế salon, chấp nhận tương đương một vãn. Ngày thứ hai sáng sớm, Lạc Y Y rời giường, nhìn xem con mắt có chút rõ ràng mắt quầng thâm, nghĩ đến hôm qua vãn là không có ngủ tốt. Lạc Y hôm qua vãn xác thực ngủ không được ngon giấc. Nàng nằm mơ thấy Lộ Cảnh Dương, còn mơ tới phát sinh một chút không thể miêu tả sự tình. Bừng tỉnh về sau, liền vẫn không có ngủ, đồng dạng đem Lạc Y Y đưa về tổng khu. Lộ Cảnh Dương lần này chỉ lưu lại hai người, sau đó liền mang theo Đường Linh đám người hướng Đồng Lang khu lái đi. Buổi sáng đem Đồng Lang khu đường đi đều vòng vo một lần, không có phát hiện vấn đề, sau đó lại sẽ lái xe tới rồi ốc thôn chung quanh, chuẩn bị một cái thôn tìm. Mặc dù Lộ Cảnh Dương là như thế tính toán, nhưng là tại cái thứ nhất thôn, Lộ Cảnh Dương liền gặp vấn đề. Nơi này thôn dân nhìn thấy người xa lạ tiến vào, liền đối với Lộ Cảnh Dương bọn hắn hỏi cái này hỏi cái kia, thanh âm vẫn còn lớn. Vừa nhìn thấy cái này tình huống, Lộ Cảnh Dương biết rõ, muốn trực tiếp vào thôn xem xét, không có quen thuộc người dẫn đường, có chút không quá hiện thực. Nếu như mục tiêu liền giấu ở ốc thôn, không đợi đi vào, thôn dân tiếng la liền sẽ kinh động đến thôn bên trong rong binh. Bất đắc dĩ phía dưới, Lộ Cảnh Dương bọn hắn đành phải cho thấy thân phận, hỏi thăm gần nhất có hay không người xa lạ tiến đến. Nhưng là liên tiếp hỏi mấy cái thôn, đều không có đạt được tin tức hữu dụng. Tiếp xuống 3 ngày, Lộ Cảnh Dương bọn hắn đem Đồng Lang khu cùng chung quanh ốc thôn đều chạy một lượt, nhưng là vẫn không có lấy được tốt đẹp chính là hiệu quả. Nơi này thôn dân đều biểu thị không có người xa lạ tới, nhưng là trong vòng 3 ngày, Lộ Cảnh Dương phát hiện tại Đồng Lang khu CIB tình báo nhân viên không những không có giảm bớt, ngược lại tăng nhiều. Mà từ hắn dám nghe được tin tức nhìn, CIB cùng bảo an cục người đều cho rằng đạo tặc liền ẩn thân tại Đồng Lang khu. Đồng thời, theo Lâm Triệu Sâm một tên tuyến nhân nói, một ngày trước, CIB một vị sĩ quan cao cấp tự mình đến bọn hắn câu lạc bộ đi tìm lão đại, hỏi liền là liên quan tới trang bị nhân viên sự tình. Bất quá tựa hồ vị này CIB sĩ quan cao cấp không có đạt được tình báo hữu dụng, không giải quyết được gì. Đối với tin tức này, Lộ Cảnh Dương phi thường trọng thị, tìm được tên kia tuyến nhân. Tại chứng thực về sau, Lộ Cảnh Dương thông qua tuyến nhân cung cấp một chút dấu vết để lại, đem mục tiêu từ Đồng Lang chuyển đến cự ly không xa Chuân Môn. Mà nguyên nhân thì là bởi vì tên này tuyến nhân trong lúc vô tình nhắc tới một câu, gần nhất bọn hắn lão đại chuẩn bị đem địa bàn hướng Chuân Môn bên kia thúc đẩy, mà nguyên bản chiếm cứ Chuân Môn một cái khác câu lạc bộ, không biết cái gì nguyên nhân, thế mà khuất phục. Mặc dù là người điềm chỉ một câu vô tâm chi ngôn, nhưng là Lộ Cảnh Dương lại nghe tiến vào. Vài ngày trước bắt đầu, hắn liền hoài nghi nhóm người này bên trong tại Hương Giang nhất định có người tiếp ứng, cung cấp yểm hộ, không phải không có khả năng giấu được cái này a tốt. Đều không có người phát hiện, lúc đầu hắn liền nghĩ, để Lâm Triệu Sâm hỗ trợ, hẹn những cái kia hội đoàn người đi ra tâm sự bởi vì không có làm người bình thường đều không biết. Coi như biết rõ, cũng không dám nói ra, để tránh rước họa vào thân, mà làm chuyện này người, càng là không dám nói ra, một là khẳng định được chỗ tốt, một cái khác, thì là đồng thời sợ hãi bán những người này, để bản thân chết không có chỗ chôn. Đầu chó, ta là số 2, vị trí tại chuyên môn chân lý đường phố, phát hiện hư hư thực thực ác chó, thỉnh cầu trợ giúp, thu được, số 3, số 4 2 phút bên trong đuổi tới trợ giúp, không muốn cắn thật chặt. Ác chó là CAB cho ác ma đoàn lính đánh thuê đặt ngoại hiệu. Lộ Cảnh Dương cũng là thông qua nghe lén biết, nghe được máy nghe trộm gửi tới thông tin. Lộ Cảnh Dương lập tức tìm tới chân lý đường phố vị trí, phát hiện cự ly bản thân cũng không xa, bất quá ba đầu đường phố, lập tức thả ra con ruồi số 1, sau đó khởi động ô tô, hướng sát đường lái đi. Con ruồi số 1 nhanh chóng chạy tới chân lý đường phố, giảm xuống tốc độ, lục soát khả nghi mục tiêu nhân vật. 1 phút về sau, mục tiêu khóa chặt. Một tên người mặc áo nâu jacket áo nam tử, dẫn theo một chút đồ ăn, đi lên phía trước, thần sắc như thường, không vội không chậm, chỉ bất quá, giáp khắc sam chân của nam tử bên trên mặc một cái sa mạc sắc ủng chiến. Loại này ngắn giúp ủng chiến là quân dụng phẩm, không phải trên thị trường có thể mua được phổ thông mặt hàng. Không converter cầu kim đậu, ba không hiển nhiên. Đội chó săn người, cũng là thông qua cái này ủng chiến xác định người hiềm nghi thân phận. Nhưng mà thông qua người hiềm nghi một chút nhìn như vô tình hành vi. Lộ Cảnh Dương phát hiện, người hiềm nghi hẳn là cũng đã phát hiện sau lưng theo dõi cầu tử. Cầu tử theo dõi thời điểm là không đeo thương, phòng ngừa lộ tẩy, mà hiện tại, tên này cầu tử đã bị dòng binh phát hiện. Tình huống vô cùng nguy hiểm, đem xe dừng bên lề, Lộ Cảnh Dương xuống xe, đem xe khóa lại, sau đó bước nhanh tới gần chân lý đường phố, từ đường phố đối diện đi ngang qua đèn xanh đèn đỏ. Sau đó bỏ lỡ tên kia dòng binh, trực tiếp ngăn ở cầu tử trước người. Tiên sinh, xin nhường một chút, nhớ, sư huynh người đã bị đối phương phát hiện. Lộ Cảnh Dương đem giấy chứng nhận lộ ra một cái một bên. Để cầu tử sau khi thấy, nhắc nhở, không, trưởng quan, ngươi xác định, những người này là chuyên nghiệp. Phản theo dõi kỹ xảo các ngươi đều muốn thuần thục, cách xa một chút cùng. Mặt khác, kêu gọi trợ giúp, hiểm nghi trên thân người rất, nhưng có thể có súng. Nói xong, Lộ Cảnh Dương tiếp tục đi lên phía trước. Không có để ý tới tên này có chút sững sờ cầu tử. Đầu chó, số 2 báo cáo, ác chó khả năng cũng đã phát hiện ta. Số 3, số 4 cẩn thận, ác thân chó nhưng có thể có thức uống nóng. Đầu chó thu được, số 2 làm trợ giúp. Số 3, số 4 tới rồi không có. Số 3 tới rồi chân lý đường phố. Phát hiện ác chó, số 3 chú ý. Ác mũi chó rất nhạy, cách xa một chút, số 4 tùy thời thay thế số 3, số 3 minh bạch, số 4 minh bạch, trở lại trên xe Lộ Cảnh. Dương không hề động, chờ lấy mục tiêu đem đội chó săn người vứt bỏ, đồng thời thông chi Đường Linh, để cho nàng mang 3 người tới trợ giúp, những người khác canh giữ ở tổng khu, bảo hộ Lạc Y. Lần này, hắn là một người đi ra. Dạng này mục tiêu nhỏ một chút, mà lại hắn cũng tốt không có băn khoăn chính sử dụng trang bị. Vừa mời hắn tại mặt bên nhìn thấy mục tiêu thời điểm. Siêu cấp kính mắt cung cấp tư liệu biểu hiện, người này liền là ác ma đoàn lính đánh thuê người, vẫn là đột kích thủ, mà cái này dạng đột kích thủ, đơn binh thực lực mạnh, phản trinh sát kinh nghiệm tự nhiên cũng phi thường phong phú. Về phần vì cái gì không có kêu lên tổng khu nhớ người, tự nhiên là bởi vì nhớ người là không nghe bản thân ra lệnh, dễ dàng chuyện xấu vẫn phải là chính mình người dùng mới yên tâm. Một gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.